Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm sau, mấy trăm tộc nhân dược tộc tụ tập ngoài cửa lớn tộc học. Bên ngoài ngoại trừ đệ tử tộc học cùng người thân, còn có người ở các chi mạch khác. Tộc học thi đấu không chỉ là để kiểm tra tiêu chuẩn tham gia dược hội, mà còn là một hội tốt để phát hiện nhân tài. Có một số ít những đệ tử tuy rằng không đạt đủ tiêu chuẩn tham gia dược hội, nhưng chỉ cần có biểu hiện xuất sắc là có thể gặp được cơ duyên khác. Các loại sản nghiệp của dược tộc ở bên ngoài cần một lượng lớn nhân tài, dấn thân vào trong đó cũng sẽ có được tiền đồ vô lượng. Mặc dù ở bên ngoài tu luyện thì tốc độ không thể so được với ở trong tộc, thế nhưng đệ tử dược tộc ở bên ngoài lại có địa vị cực kỳ cao, cũng là một loại tôn nghiêm khác biệt. Lúc này, mọi người đều đang đợi tộc học yết bảng. 8 vị trí đầu không chỉ có tư cách tham gia dược hội mà còn là đối tượng giao hảo của các chi mạch. 30 người đầu tiên cũng là mục tiêu được tích cực mời chào. Dược Trần cùng La Thụ giờ phút này cũng đã đến tộc học. Trước cửa tộc học người người tới lui rộn ràng, chen kín trên đường. Các chi mạch cũng phái ra thám tử đợi từ sớm để mời chào nhân tài. La Thụ mở miệng nói. Người đúng là vẫn rất nhiều, nhưng còn chưa dứt lời, thì đã thấy đám người tàn sang hai bên, nhưng ra một con đường nhỏ. La Thụ giật giật khóe mắt, chân cũng có chút nhũn ra, quay đầu nhìn Dược Trần như muốn hỏi đây là tình huống gì. Yết bảng, xét cho cùng cũng chỉ là đưa ra một câu trả lời công khai thôi. Về thực chất chỉ cần là người có quyền thế nhất định trong tộc thì đều có thể biết trước được thứ hạng trên bảng. Nhìn tình hình trước mắt, hiển nhiên 8 người đứng đầu đã sớm bị tiết lộ, mà Dược Trần chắc chắn nằm trong số đó, không dám nghĩ tới vị trí số 1. Nhưng ba hạng đầu tiên lại rất có hy vọng. Nếu không phải ba vị trí đầu, sao có thể khiến mọi người nhường ra một con đường như thế? Dược Trần hít sâu một hơi, tuy trong lòng đã có chuẩn bị, luyện thành Tử Viêm đan, lúc ra đan còn có hình ảnh cực phẩm, đã chắc đến 8 phần 10 có thể chen được vào 8 vị trí đầu, đủ tiêu chuẩn tham gia dược hội. Nhưng đến lúc kết quả thực sự đặt ra trước mắt, thật sự không tránh khỏi căng thẳng. Cơ mà thứ tự xếp hạng tộc học thi đấu như thế nào, thì cũng không thực sự quá quan trọng với hắn. Hắn chỉ muốn đủ tư cách tham gia dược hội mà thôi. Nói trắng ra, thì đấu khí hiện tại của hắn vẫn chỉ là đấu giả 9 sao. Tuy rằng, có đấu kỹ giúp bùng nổ đấu khí của đấu sư, nhưng đấu kỹ này lại có khuyết điểm rất lớn. Lúc chiến đấu còn có thể gọi là sát chiêu liều mạng. Tuy vậy, đối với chế thuốc mà nói thì tăng trưởng chút thực lực này ở trong dược tộc không hẳn là ưu thế. Không biết có bao nhiêu thuật chế thuốc kỳ dị có thể vượt xa loại bạo phát đấu kỹ đơn thuần này. Cho dù vậy, Dược Trần cũng đã có dự định tiếp theo. Sau lần thi đấu này, còn một tháng nữa mới là dược hội chính thức. Mặc dù có chút gấp gáp nhưng chỉ cần có nghị lực, Dược Trần có thể khám phá ra được đầy đủ thực lực ẩn giấu trong cơ thể đã trường kỳ tắm thuốc của mình. Cuối cùng cửa lớn tộc học cũng mở, các trưởng lão tộc học nối đuôi nhau mà ra. Đi đầu chính là Dược Lãm trưởng lão đứng đầu tộc học. Dược Lãm trưởng lão cầm trên tay một cái giấy xích, tay còn lại nâng một tấm xuân trục. Đây là lần thứ hai tộc học mở bảng nghi thức sau thi đấu, không phải lần thi đấu nào của tộc học cũng có đãi ngộ như thế. Chỉ có khi đến dược hội 5 năm tổ chức một lần mới được long trọng như vậy. Lần này, người ở 8 vị trí đầu tiên sẽ được viết tên vào học sử tộc học. Tuy vinh quang còn kém xa so với bia dòng họ, nhưng được lưu danh tộc học cũng rất đáng để hãnh diện. Dược Lãm trưởng lão nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người. Lúc này, trước cửa chính tộc học, không chỉ có đệ tử tộc học, còn có người nhà cùng với người của các chi mạch. Những đệ tử này, tương lai chính là sức mạnh trung kiên của dược tộc. Náo nhiệt như thế cũng chính là bằng chứng chứng minh sự mạnh mẽ của dược tộc. Đệ tử đời hai trẻ tuổi đang dần trưởng thành. Lần so tài này, nhân tài xuất hiện, cộng thêm 52 đệ tử hoàn thành luyện chế. Trước khi thi đấu so sánh lẫn nhau một chút, lại có 17 người có lực liên kết. Lúc này Dược Lãm trịnh trọng nói, giờ lành đã tới, yết bảng. Theo tiếng pháo được đốt lên, Dược Lãm trưởng lão mở quyển sách trong tay, lơ lửng giữa không trung. Người thứ 30, Dược Hòa, thứ 29, Dược Khấu. Danh sách được công bố theo thứ tự từ dưới lên, mới chỉ báo ra hai cái tên, nhưng trong đám người đã vang lên tiếng ủng hộ kịch liệt của đệ tử tham dự tộc học thi đấu lần này. Có tới hơn 300 người, đi được vào 30 vị trí đầu chính là vinh quang cả nhà. Nhưng mọi người vẫn tương đối kiềm chế, 8 vị trí đầu đạt tiêu chuẩn tham gia dược hội mới thật sự có ý nghĩa. Người thứ 9, Dược Duẫn. Đám người tụ tập đông đúc không ngừng thốt lên. Trước cửa lớn, một đệ tử có vóc người thon dài mặt đã trắng bệch, trong mắt ngập vẻ không thể tin được. Dược Trần cũng liếc nhìn về phía đó. Dược Duẫn là người tài ba trong tộc học, bình thường rất được tộc học coi trọng, tự xưng là dù ba đại cao thủ tộc học Dược Đông, Lý Ngôn Tín, Tả Hoành Nhạc chỉ so sánh thuật chế thuốc, không bàn đến thực lực đấu khí cũng không thể so được với hắn. Nhưng lần này, hắn lại chỉ xếp hạng thứ 9, không vào nổi 8 vị trí đầu. Lúc này, Tả Hoàng Nhạc là nhân vật quanh năm xếp hạng 2 hoặc 3, không nhịn được cười, mà Trào Phúng nói, ha ha, ta nói rồi còn gì, ác giả ác báo, bình thường không tích nhân phẩm, tới thời khắc mấu chốt liền xui xẻo. Hắn nói vậy cũng khiến xung quanh nổi lên một trận cười nhẹ. Dược Duẫn ngày thường thực sự không coi ai ra gì, cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Dược Duẫn không coi ai ra gì là bởi hắn là đầy tớ của thiên tài Thuốc Phong Đích Mạch. Thuốc Phong mỗi khi có việc thì đều là Dược Duẫn tích cực đi làm đầu tiên. Người thứ 8, Dược Đông. Dược Lãm trưởng lão vẫn cứ uy nghiêm báo lên từng cái tên trong danh sách. Người thứ 8 vừa được gọi tên đã khiến hiện trường hừng hực thêm. Dược Đông lập tức bị người vây quanh, có chúc mừng lấy lòng, cũng có mời chào, thậm chí còn có người mang hẳn danh sách đồ cưới ra cho hắn xem, biểu thị phải đem con gái cho hắn. Lọt vào 8 vị trí đầu, có được tư cách tham gia dược hội đã là một vinh dự cực lớn trong tộc, xem như là dạng danh người ngợi, đồng thời cũng chứng minh được tài cán cùng thiên phú của mình, được các chi mạch vô cùng ưu ái. Các loại phương pháp mời chào xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mặc dù đều cùng một bộ tộc, nhưng từ thượng cổ tới nay, chi lớn dược tộc vẫn là điều người thường khó có thể tưởng tượng. Chi nhánh nhiều vô số kể, các chi đều có tài sản, sự nghiệp riêng, coi như là đích mạch cũng có hơn 10 phòng, mỗi người đều có của cải dồi dào. Người thứ 7, người thứ 6, theo từng cái tên được Dược Lãm trưởng lão đọc lên, hiện trường cũng ngày càng náo nhiệt, người được gọi tên cũng hiện lên vẻ hưng phấn đầy mặt. Ở trong tộc, có tư cách tham gia dược hội thì tương đương thu được hai loại tán đồng với thiên phú, tư chất, còn có cả tư lịch. Dược tộc tuy lớn, nhưng mầm cũng lớn, nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng có thời điểm phân chia không đều. Muốn có được càng nhiều tài nguyên trong tộc thì thiên phú và tư lịch đều là chỉ tiêu cố định, nếu không có thì phải bù lại bằng công lao đóng góp tộc. Nhưng không nói tới mọi người có là đấu giả, kể cả có là đấu sư thì có thể lập được bao nhiêu công lao, có bao nhiêu công cho người lập. Vì lẽ đó, có được tư cách tham gia dược hội chẳng khác nào mở ra một con đường tương lai rộng thênh thang, đệ tử tộc học cũng vì vậy mà phấn đấu. Người thứ 4, Dược Lãm trưởng lão hơi ngừng lại, ánh mắt rơi xuống người Lý Ngôn Tín. Lý Ngôn Tín hơi biến sắc, hầu kết khẽ động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lý Ngôn Tín, quả nhiên, Dược Lãm trưởng lão đọc ra tên của hắn. Bốn phía xung quanh vốn nhiệt liệt dâng trào chợt lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Mấy trăm đệ tử tộc học, Lý Ngôn Tín từ lúc bắt đầu học ở tộc học chưa bao giờ rơi khỏi 3 vị trí đầu. Nhưng ở lần thi đấu trọng yếu nhất này, hắn lại là người xếp thứ 4. Lý Ngôn Tín liếc mắt nhìn Dược Trần. Lúc này ở xung quanh liền nổi lên những cuộc xì xào bàn tán. Xem ra lời đồn là sự thật, Dược Trần nằm trong 3 vị trí đầu. Ta còn tưởng là đồn nhảm. Không thể nào, ta biết đứa nhỏ Dược Trần này, đấu khí vẫn chưa đạt tới cảnh giới đấu sư mà. Nghe nói là có đấu kỹ bạo phát tăng trưởng thực lực, tình huống cụ thể thì không rõ lắm. Không thể, tuyệt đối không thể, cái gì mà đấu kỹ bạo phát cơ. Dùng loại đấu kỹ này chế thuốc, 89 phần 10 dược tính đều sẽ chứa kịch độc, xác suất luyện thành phế đan rất lớn. Lúc đó Dược Lãm trưởng lão cũng không tuyên bố phẩm chất đan dược của hắn. Cũng bởi nguyên nhân này, đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa được gọi tên, chắc chắn là bị loại rồi. Lại nói, lúc Dược Trần luyện đan ở tộc học, không ít lần làm nổ đỉnh chế thuốc đúng không? Có người ước ao, hiển nhiên sẽ có người đố kỵ. Tuy rằng có tin tức truyền tới, nhưng vẫn có những người không phục. Lạnh nhạt nói mát, kể ra không ít chuyện của Dược Trần. Người thứ 3, Dược Lãm trưởng lão chậm rãi cất lời, thu hút sự chú ý của mọi người. Thoáng chốc cả biển người lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Tả Hoành Nhạc, người thứ 3 lại là Tả Hoành Nhạc, vậy người thứ 2 sẽ là ai? Dược Trần, ngược lại. Người xưa nay đều kiên trì đứng thứ nhất, hiển nhiên sẽ là Dược Đông. Thế nhưng, muốn nói người đứng thứ hai là Dược Trần, số người không tin lại càng nhiều. Câu chuyện Dược Trần đứng thứ hai này, ha ha, thật là một sai lầm nghiêm trọng, buồn cười không chịu được, đợi đến thời gian then chốt mới chân chính phát huy được. Ha ha, người nói ra được lời này chứng tỏ người không biết rõ tình huống rồi, nhà hắn chỉ có 2 mẹ con thôi, nhưng lén lút cạnh tranh cũng vô cùng tàn khốc. 3 tháng mới phát ra một viên nguyên đan, trong nhà không có nam nhân làm trụ cột, lại không một lòng hướng về tộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới, bày ra thực lực mới được đãi ngộ đặc biệt chống đỡ. Cái gọi là ẩn giấu thực lực, kỳ thực chính là tự mình chậm rãi tiến tới, hành vi này càng thêm khôn ngoan hơn người. Xuyệt, tất cả im lặng, đến lượt người thứ 2, Dược Lãm trưởng lão hơi dừng lại, giới xích trong tay nhẹ nhàng vung lên, tiếng người ồn ào lập tức lặng xuống. Dược Lãm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi trên người Dược Trần, từ tốn mở miệng. Người thứ 2, mọi người trong nháy mắt bày ra đủ loại vẻ mặt. Tiểu tử tầm thường này thực sự hót lên một tiếng làm kinh người. Dược Lãm trưởng lão lớn tiếng đọc lên. Dược Đông. Lúc này, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong khoảnh khắc nghe đến tên mình, Dược Đông vốn luôn duy trì vẻ bình tĩnh, cũng không giữ nổi vẻ mặt nữa. Miệng liên tục lẩm bẩm. Người thứ 2, người thứ 2. Từ lúc vào tộc học tới nay, Dược Đông vẫn luôn là hạt trong bầy gà. cao cao tại thượng, vị trí thứ nhất vốn luôn là vật trong túi của hắn, cái gì mà ba đại cao thủ tộc học do người khác tự ý gọi ra, Dược Đông cũng vẫn ung dung cười. Hắn căn bản còn chẳng thèm để Lý Ngôn Tín và Tả Hoàng Nhạc vào mắt, mấy lần lén lút khiêu chiến, đối với Dược Đông cũng chẳng đáng nhắc đến, dù sao cũng vốn không cùng một đẳng cấp, nhưng không thể ngờ được, lần thi đấu trọng yếu nhất tộc học, đường đường Dược Đông hắn lại chỉ xếp thứ hai, người thứ nhất là ai? Dược Đông ánh mắt chấn động một hồi, lại khôi phục sắc mặt hờ hững, chỉ là hắn lại liếc nhìn Dược Trần, lẽ nào, thực sự là hắn, có khả năng sao? Khả năng duy nhất là phẩm chất viên tử viêm đan kia, được phán định là cực phẩm. Chỉ điều này ra, căn bản không có ai có thể so với yêu nguyệt chấn phong đan tam phẩm của hắn được. Nhưng Dược Đông vẫn rất tự tin, cực phẩm thì sao chứ? Dược Trần dù thế nào cũng không thể tranh chấp cùng hắn được. Hắn không chỉ xếp thứ hai, cũng khá cao. Quan trọng hơn là hắn luyện chế thành công yêu nguyệt chấn phong đan đến từ phương pháp cổ xưa còn thiếu sót, mang lại ý nghĩa cực kỳ lớn, bù đắp phương pháp thiếu sót. So với đan cực phẩm càng trên một tầng, tộc nhân bốn phía cũng biết rõ đạo lý này, yêu nguyệt chấn phong đan danh tiếng vang xa. Là tuyển chọn tốt nhất, những đan dược khác khó mà ganh đua được. Còn từ viêm đan của Dược Trần, nói thì rất êm tai, thành đan có hình ảnh cực phẩm, nhưng cũng chưa chắc chắn hoàn toàn, đan có độc rốt cuộc phải làm sao. Một người quanh năm ở tộc học chỉ quanh quẩn ở hạng 40, thực lực không chênh nhiều với các đệ tử khác, thực sự rất thiếu sức thuyết phục. Nhưng nếu không phải hắn thì người thứ nhất sẽ là ai? Lúc trước làm giám định đan, ngoại trừ Dược Trần gây bất ngờ, thì không còn ai có thể so được với yêu nguyệt chấn phong đan của Dược Đông hắn. Tim Dược Trần cũng đập thật mạnh, việc của mình tự mình biết, tử viêm đan có hiệu quả, dù thật luyện thành cực phẩm cũng vẫn kém yêu nguyệt chấn phong đan, chưa kể tử viêm đan có không ít khuyết điểm, đương nhiên vẫn có lòng tự tin. Dược Trần vốn chỉ nghĩ mình có thể lọt vào 8 vị trí đầu, thế nhưng hiện tại gọi đến người thứ hai rồi mà vẫn không có tên của hắn, thi rớt, hay là số 1, xếp thứ nhất, có khả năng sao? Trong lúc Dược Trần lo được lo mất, Dược Lãm trưởng lão lại mở miệng lần nữa. Xích giới trong tay nhẹ nhàng vung lên, có vẻ hết sức trịnh trọng, thì thầm. Người thứ nhất, bốn phía lặng yên đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng kim rơi, có không ít người nín thở. Mấy năm qua lần đầu tiên người đứng đầu tộc học lại không phải Dược Đông. Sẽ là Dược Trần vừa bộc lộ tài năng sao? Thuyết khách của các chi mạch lúc này đều đưa mắt nhìn Dược Trần. Nếu đúng là hắn, trong nhất thời, từng ánh mắt trong bóng tối phóng tới như đao kiếm. Dược Trần không bối cảnh, trong nhà lại nghèo khó, chính là đối tượng mời chào thích hợp nhất. Dược Lãm trưởng lão cao giọng hô lên, Dược Trần, vừa dứt lời, hiện trường trong giây lát liền trở nên huyên náo, thực sự là hắn, này cũng ảo quá đi thôi, ha ha, trận đấu sau, Dược Đông chắc chắn sẽ có hành động, sợ rằng, người càng nổi nóng hơn là Dược Duẫn đi, tộc học thi đấu lần này, Dược Duẫn xếp thứ 9, nếu lấy năng lực thường ngày của Dược Duẫn là có thể ổn định xếp vào 8 vị trí đầu, vốn là hắn đảm bảo đủ tiêu chuẩn tham gia Dược Hội, nhưng bởi vì Dược Trần giữa đường nhảy ra, hắn bị loại khỏi 8 vị trí đầu, vô duyên với Dược Hội. Cừu hận này không đến mức người chết tàn sống, nhưng cũng không dễ dàng hóa giải. Dược Hội đối với đệ tử Dược tộc mà nói có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Thế nhưng trên con đường tu luyện đã phải tranh đấu không ngừng, không tranh thì chỉ có một con đường chết, thậm chí đến chết cũng không được nhắc tên. Đối với Dược Trần mà nói, nghị luận bốn phía lúc này đều không lọt tai, tinh thần chợt bừng tỉnh. Thứ nhất, hắn là số 1, tuy nói không để ý thứ tự, chỉ cần ở trong 8 vị trí đầu là được rồi. Nhưng khi đạt được vị trí đầu bảng, hắn vẫn không kiềm chế được hưng phấn. Một loại cảm giác tốt đẹp tràn ngập lồng ngực, khó có thể ức chế sự tươi đẹp xa lạ này. Nhưng lúc mấu chốt thì đều có người phá phong cảnh xuất hiện. La Thụ còn vui hơn cả Dược Trần, nắm vai Dược Trần dùng sức lắc, liên tục hô, Trần ca, người là số 1, người là số 1, xếp thứ nhất. Dược Trần bất đắc dĩ lắc đầu gọi, Thụ ca. Lúc này, La Thụ vẫn vui sướng hét lên nói, Trần ca, ngài có việc gì cứ dặn dò. Dược Trần đáp, có thể buông tay không, ta vẫn còn rất yếu, tuy đã nghỉ ngơi mấy canh giờ, nhưng liều mạng sử dụng đấu kỹ, tổn hại nguyên khí, nên Dược Trần vẫn nằm trong trạng thái hư thoát. Ha ha, quên mất. La Thụ vỗ vỗ đầu, cười khúc khích, hắn thật sự rất vui. Lúc này, Dược Lãm trưởng lão ho nhẹ, phá ra đấu lực, âm thanh như tiếng sấm nổ vang toàn trường nói, Dược Trần, Dược Đông, Tả Hoành Nhạc, 8 người đầu tiên đạt được tiêu chuẩn tham gia Dược Hội của tộc học, mong rằng mọi người nỗ lực tu hành, càng phát huy hơn nữa năng lực ở Dược Hội. Một đống lời động viên, nhưng Dược Trần không nghe lọt chữ nào, đầy đầu chỉ có xếp hạng thứ nhất, cùng với tư cách tham gia Dược Hội. Cách Dược Hội còn 1 tháng, làm thế nào để lên cấp trở thành đấu sư là chuyện Dược Trần phải giải quyết ngay lúc này. Không phải đấu sư mà tham gia Dược Hội, dù thiên phú mạnh tới mức nào, thì cũng chỉ làm nền mà thôi. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, trưởng lão, từ viêm đan dù không tệ, nhưng vẫn kém hơn yêu nguyệt trấn phong đan. Lý do gì mà Dược Trần lại có thể xếp trên Dược Đông? Nếu không công bố công khai, e rằng mọi người sẽ không phục. Người hô lên lời này chính là người xếp hạng thứ 9, Dược Duẫn. Ánh mắt hắn như ánh tiễn, trực tiếp chỉ vào Dược Trần, thẳng mặt chất vấn tộc học trưởng lão, có thể nói là đại bất kính. Thế nhưng, xếp tại vị trí thứ 9, lại là một cảnh ngộ đau lòng, chỉ kém một tên, liền có thể thu được tư cách tham gia dược hội. Đổi lại là người khác thì cũng khó tránh khỏi lòng có oán trách. Huống chi, Dược Duẫn xưa nay cũng không phải là người phóng khoáng, lần này liền coi Dược Trần là tử địch. Tuy rằng bất kính, nhưng Dược Lãm trưởng lão vẫn bình tĩnh, chỉ từ tốn nói. Lần thứ tự cuối cùng của thi đấu này là được Dược Vạn Hỏa trưởng lão định ra, có ai không phục, có thể biện bạch với Dược Vạn Hỏa trưởng lão. Nghe đến cái tên cuối, tất cả mọi người liền bị đè ép, đồng thời thốt lên, Dược Vạn Hỏa trưởng lão. Dược Vạn Hỏa là đại trưởng lão dược tộc, trong dược tộc, địa vị cực kỳ cao thượng, làm người được toàn bộ tộc nhân công nhận và tôn trọng. Vì là người thiết diện vô tư, nếu là quyết định của Dược Vạn Hỏa trưởng lão, liền không còn ai dám nói hai lời. Dược Duẫn rõ ràng không cam lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục làm càn, hò hét tộc học trưởng lão chỉ là việc nhỏ. Nhưng phỉ ngữ mà dám động tới Dược Vạn Hỏa trưởng lão, chắc chắn không tránh được tội danh đại bất kính. Sau đó, đoàn người dần dần tàn đi. Dược Trần cũng khéo léo từ chối các lời mời, trước mắt không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn việc về nhà. Im lặng cả đoạn đường, ngày ngày bô bô cái miệng như la thụ cũng mười phần yên tĩnh một cách hiếm thấy. Trong lòng khuấy động, từ xa, một Lệ Ảnh đang hờ hững đứng chờ. Hai mắt Dược Trần sáng ngời hô lên, mẫu thân. Chẳng biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt hơi ướt át. Tộc học thi đấu, trước còn cảm thấy, ngoại trừ nhận được tư cách tiêu chuẩn tham gia dược hội, về thứ tự, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa thực chất gì. Nhưng mà, lúc này trông thấy vẻ kỳ vọng tha thiết trên mặt mẫu thân, hắn liền cảm thấy được có nhiều chuyện muốn nói hết với mẫu thân. Dược Trần chạy vội tới, há miệng, muốn nói. Nhưng đột nhiên, cả một biển lời không hiểu sao lại biến mất, chỉ có thể cười nhẹ nói. Con về rồi, Dược Thanh cười nhạt đáp. Về nhà đi, ánh mắt nàng ôn nhu phảng phất có thể bao dung vạn vật, mà đến tận lúc này, La Thụ rốt cục không nhịn được mà bạo phát hét lên. Dì Thanh, Trần Ca đoạt được vị trí đứng đầu rồi. Dì Thanh, người không tưởng tượng được đâu, sắc mặt những người lúc đó, ha ha, phải gọi là quá đặc sắc. Dì Thanh, buổi tối nay ăn gì đây? Trần Ca là người đứng đầu đó nha, người sao có thể hờ hững như thế được, chí ít, cũng nên thêm món chứ, đúng không? Sau đó, La Thụ cùng Dược Trần men theo con đường tắt để về nhà La Thụ. Lúc về đến nhà, trước cửa viện đã sang đèn kết hoa, phụ thân, huynh trưởng của La Thụ còn đang bận rộn trước cửa. Lúc này, thấy hai người trở về, hai người họ đều ngừng công việc trong tay. Đi tới, La Bình vui mừng vỗ vai Dược Trần, hỏi thăm. Dược Trần, không tệ, đứng đầu tộc học thi đấu, nhớ năm đó, ha ha, nói chung, không phụ danh tiếng cha ngươi. Hắn nhớ lại những chuyện năm xưa, nhưng cuối cùng không muốn nhiều lời về chuyện buồn. Sau đó, nhìn qua La Thụ. Vẻ mặt La Bình liền biến thành cười khổ, nhớ năm đó, Dược Hỏa, La Bình tại tộc học, là một đôi tổ hợp phong quang cỡ nào, sao mà đến đời sau lại chỉ được mỗi nhà Dược Hỏa. La Thụ thấy thế thì rụt cổ một cái, hắn xem hiểu ánh mắt phụ thân, liền vội vàng đánh làng sang chuyện khác. Dì Thanh, hôm nay có phải nên làm một bữa lớn, chúc mừng Trần Ca không? La Bình lắc lắc đầu, đứa con trai này, xem như là không cứu nổi rồi, may là hắn còn có đứa con trưởng tử La Sơn là có tiền đồ, mà nói là chúc mừng. Kỳ thực cũng là rất đơn giản, chỉ là nhiều hơn ngày bình thường vài món, lại mang lên chút rượu, hai nhà ngồi trên một cái bàn. Cười cười nói, đa phần là hướng về Dược Trần. Những câu nói này, quá nửa là vụn vặt lặp lại, Dược Trần vẫn vui vẻ kiên nhẫn nghe. Chỉ là, dù nói nhiều hơn nữa, cũng không có ai đi kể chuyện hai năm trước. Dược Trần chỉ uống ba chén, liền xin lui xuống. Thời gian đến dược hội còn một tháng, muốn có biểu hiện thật tốt, Dược Trần không thể có một khắc thả lòng. Sau khi cơm nước no nê, La Bình dẫn hai đứa con trai cáo từ rời đi. Dược Thanh rất nhanh thu dọn bàn ăn, quay đầu nhìn về phía Dược Trần ấm áp nói. Trần Nhi, đứng đầu tất nhiên tốt. Thế nhưng, phụ thân con từng có giáo huấn, tiễn bắn chim đầu đàn, con phải không được tự mãn. Dược Trần bình tĩnh đáp. Trần Nhi biết, mẫu thân, con đi tu luyện đây. Dược Thanh gật đầu, nhưng khi Dược Trần quay người, thì lại chợt gọi. Sau phút chốc trầm ngâm, nàng lại nói. Một tháng, chỗ thúc bây giờ, sợ không đủ để ngươi lên cấp đấu sư. Không tới đấu sư, dù thuật luyện đan tinh diệu đến mấy, cũng khó có thể phát huy hết khả năng. Rồi Dược Thanh cắn môi, tàn nhẫn hạ quyết tâm nói, kể từ hôm nay, lượng thuốc phải thêm một thành. Lượng thuốc thêm một thành, sự thống khổ trong thời gian tám thuốc, tăng đến tận gấp đôi. Dược Trần vẫn chỉ cười nhẹ, dùng sức gật đầu. Kỳ thực, không cần mẫu thân nói, chính hắn cũng sẽ tự tăng thêm lượng thuốc. Mở cơ quan, đi tới mật thất, Bồn tắm đã nóng, nước trong thùng không phải tiền lộ nữa, mà là một loại nước thuốc khác. Sau khi thêm vào dược liệu, mùi thuốc cấp tốc tràn ngập cả phòng. Dược Trần chỉ người thuốc mùi thôi, thân thể liền không tự chủ hơi run lên. Đó là một loại phản ứng theo bản năng. Nước thuốc này không như tẩy tủy phạt cốt thang, tẩy tủy phạt cốt chỉ là ngứa lạ. Loại nước thuốc này còn mang đến cảm giác đau đớn, dù cho là quanh năm ngâm trong đó, đã sớm thành quen. Thế nhưng, bản năng của thân thể vẫn sẽ có sự chống cự. Dược Trần hít sâu một hơi, rũ bỏ quần áo, đồng thời lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt, bỏ vào trong miệng. Cảm giác sâu khổ trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ thân thể, là một loại cảm giác cay đắng có thể khiến người ta như chết đi sống lại. Nhưng Dược Trần đã thành quen, cắn dược, bình tĩnh nhai nó, tuy nói có thể trực tiếp nuốt vào. Thế nhưng, loại đan dược này, phải nhai kỹ, mới có thể hấp thu dược hiệu một cách tốt nhất. Luyện chế viên đan này, phải dùng đến mấy vị thuốc. Đối với nhà Dược Trần, kỳ thực là con số rất lớn, đại đa số dược liệu đều là mẫu thân tự đi khổ cực tìm về, dù cho là khổ đến chết, Dược Trần cũng cảm thấy ngọt. Nửa khắc đồng hồ sau, mãi đến tận khi đan dược hoàn toàn tan ra trong miệng, Dược Trần mới nhảy vào thùng thuốc. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cảm giác đau đớn khó chịu đến gấp 2 lần bình thường, đến Dược Trần tắm như vậy cả 100 lần, bây giờ cũng không nhịn được, mà kêu lên thảm thiết, tiếng gào vang vọng cả mật thất. Nhưng, cơn đau này còn chưa phải là thứ gian nan nhất. Bởi kinh khủng nhất là, giữa cảm giác đau đớn như muốn chết đi này, Dược Trần bắt buộc phải duy trì tỉnh táo, thời gian như trôi chậm lại, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, ầm một tiếng, phía trước Dược Trần, một linh hỏa bay lên. Lúc này, Dược Trần đã hoàn toàn thích ứng cảm giác thống khổ, cũng ngừng kêu gào, hắn vận chuyển đấu khí, truyền vào linh hỏa, từng tia dược lực, thôi hóa linh hỏa thành một loại đấu khí kỳ dị, rồi để nó chui vào trong cơ thể, để thâm nhập nội tạng, xương cốt. Sau đó là sự im ắng tột cùng. Lúc này, Dược Trần thử khống chế thâm nhập sức mạnh khổng lồ đó, nhưng mà, bất luận làm sao, những sức mạnh này cứ như biển rộng xông vào vũng bùn vậy, mang đến cho Dược Trần sự đau đớn càng thêm hung mãnh. Một hồi sau đó, lúc hai mắt sắp biến thành màu đen, suýt nữa mất đi bản tâm, thống khổ làm mất đi ý thức, Dược Trần vội vã từ bỏ thử nghiệm, thủ vững bản tâm, tiếp tục hấp thu dược lực, bởi một khi hôn mê, thùng nước thuốc này liền coi như uổng phí. Dần dần, màu nước thuốc trở nên nhạt đi, mãi đến tận khi biến thành giống như nước thường, Dược Trần mới thở phào một hơi, đau nhức cũng biến mất sạch. Lúc này, mồ hôi mới đại lượng tuôn ra, trong nháy mắt, Dược Trần liền cảm thấy suy yếu do mất nước. Dược Trần quơ tay một cái, nắm lấy bình nước trên mặt bàn bên cạnh, ngửa đầu tu sạch bình nước, nhưng chút nước này tiếp tục chuyển thành đại lượng mồ hôi vẩn đục, tuôn ra khỏi cơ thể. Dược Trần lấy một bình nước khác, tu một hơi cạn sạch, nhưng mồ hôi vẩn đục vẫn tuôn như trước. Trong chốc lát, hắn làm cho tất cả bình nước trên bàn khô cạn, mới rốt cục dừng lại. Thế nhưng, đổ ra đại lượng mồ hôi, kỳ thực đúng là chuyện tiêu hao tinh lực thể lực. Lúc này, Dược Trần chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, hắn vội vã bỏ ra ngoài, tìm quần áo, rồi mặc vào. Lại mò đến giường đá trong phòng bế quan nằm, vận tam hoa tụ hỏa công, đấu khí tinh tế sắp xếp lại mỗi một tấc kinh mạch. Mơ hồ có thể cảm giác được tấm bình phong giữa cảnh giới cửu tinh đấu giả và đấu sư. Chỉ là một tấm bình phong này, lại khó có thể vượt qua. Không chỉ là do hạn chế trên cảnh giới, mà còn do 2 năm trước, mẫu thân phong ấn đấu khí trong cơ thể hắn, còn phong ấn sức mạnh của hắn, làm cho hắn khó có thể đột phá. Dược Trần vận chuyển đấu khí, hình thành một luồng khí xoáy. Thế nhưng, luồng khí xoáy này lại cực không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, không thể thành hình. Cũng không biết qua bao lâu, Dược Trần gắng gượng ý chí, rốt cục không cách nào có thể tiếp tục chống đỡ nữa, chỉ cảm thấy trong đầu chỉ hỗn loạn, cuối cùng liền triệt để mất đi ý chí. Nhưng dù mất đi ý chí, thân thể Dược Trần vẫn cứ theo bản năng vận chuyển công pháp nhanh, thanh tẩy thân thể, mà trong quá trình này, tam hoa tụ hỏa công dường như xảy ra biến hóa cực kỳ nhỏ bé. Nó không hề có tăng cường uy lực, mà tăng sức khống chế, về hòa đấu khí cùng linh hồn lực kết hợp, càng thêm dễ sai khiến. Suốt cả một đêm, lặng yên không một tiếng động, đến sáng sớm, không khí trong lành thổi vào nhà đá, mang theo chút sương lạnh, mí mắt Dược Trần khẽ động, tỉnh lại, hắn mở mắt. Thân thể vẫn cứ có cảm giác suy yếu, thế nhưng, tinh thần lại cực kỳ sung mãn. Dược Trần vươn mình rời giường, từ dòng nước suối lấy ra một thùng nước, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục xong rồi mới rời khỏi mật thất, đi tới đại viện, không thấy mẫu thân, trên bàn còn cơm canh phong phú. Dược Trần lập tức xông tới, ăn như hùm như sói, ăn một mạch hết sạch sành sanh, cuối cùng mới chú ý tới trên bàn còn có một tờ giấy. Không cần nhìn, Dược Trần cũng biết, mẫu thân đi ra phía sau núi hái thuốc. Tài nguyên tu hành mỗi ngày của Dược Trần, vẻn vẹn chỉ dựa vào số lượng gia tộc phát cho, hiển nhiên không đủ. Hơn nữa, 2 năm qua còn ngày càng thiếu. Dược liệu mà mỗi lần Dược Trần tắm thuốc, hơn phân nửa đều do mẫu thân tự mình vặt hái. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho tắm thuốc có thống khổ đến mấy, Dược Trần cũng có thể chịu được. Mỗi lần mẫu thân hái thuốc, đều phải đi hết ngày, Dược Trần nghĩ nhiều chuyện mà cảm thấy ấm áp, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Nhưng rất nhanh, Dược Trần liền an định tâm thần, do dự thiếu quyết đoán, không phải việc của nam nhân. Nếu biết mẫu thân khổ cực, chỉ có liều mạng tu hành mới là hồi báo mẫu thân muốn thấy. Một lát sau, khi Dược Trần đang suy nghĩ về việc tu hành mấy ngày nay, ngoài cửa chợt truyền đến giọng của Tiểu Bàn Tử. Trần ca, dì Thanh, ta tới rồi đây. La Thụ vừa vào liền hỏi, Trần ca, dì Thanh lại ra ngoài sao? Dược Trần gật đầu cười nói, đoạn thời gian này, ta phải bế quan khá nhiều. La Thụ tái xanh mặt, ngơ ngác gật đầu nói, ta biết rồi, ta lại về ăn bánh màn thầu đây. Dược Trần chợt cười ha ha nói, đây là canh thịt mẹ ta để dành cho ngươi đây. La Thụ nghe vậy liền quay người, cười tươi nói, vẫn là dì Thanh tốt với ta. La Thụ đoạt lấy bình đựng canh thịt, vui vẻ xông ra ngoài nói, chậm một chút nữa, trong nhà sợ hết bánh mất. Dược Trần lắc lắc đầu, chuẩn bị chốc lát, thì tiếp tục trở lại mật thất. Bây giờ, một khắc cũng không thể lãng phí, không chỉ nhất định phải lên cấp đấu sư, mà còn phải vững chắc cảnh giới. Đối với luyện dược sư, luyện đan không thể có chút sai lầm, ngoại trừ linh hồn lực mạnh mẽ, mà còn phải quen thuộc, có thể thời gian dài ổn định cường độ đấu khí nữa. Tắm thuốc là một con đường tắt, thế nhưng nó đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Lúc này, nếu không tắm thuốc hay có dược lực trợ giúp, tiến độ tu hành tam hoa tụ hỏa công chậm đến mức khiến người ta giận sôi. Đấu khí tuần hoàn chỉ đưa đến tác dụng củng cố cơ sở, không có chút dấu hiệu xung kích cảnh giới nào. Sau 10 lần tuần hoàn, Dược Trần sâu sắc nôn tức, chỉ biết cười khổ. Cơ sở bền chắc, cố nhiên là việc tốt, thế nhưng đồng thời đã gia tăng áp lực cùng độ khó khi đột phá cảnh giới cao hơn. Cái gọi là đột phá cảnh giới, kỳ thực là một quá trình phá rồi lại lập, đánh vỡ hình thức vận chuyển đấu khí cũ, hình thành phương thức vận chuyển đấu khí mới. Cơ sở càng cao, càng lâu, lực lượng cần để phá đi càng lớn. Đương nhiên, cơ sở vững chắc, chỗ tốt sau khi đột phá cũng càng lớn. Đây là sự trao đổi, muốn thu được sức mạnh lớn hơn, nhất định phải trả giá bằng nỗ lực gấp bội, khó khăn tầng tầng. Đây đã là việc sớm phải nghĩ đến, Dược Trần cũng không vội vã. Qua việc tắm thuốc trong 2 năm, trong thân thể hắn kỳ thực chất chứa một lượng sức mạnh kinh khủng, đến cả Dược Trần cũng không rõ nguồn sức mạnh này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Chỉ là có một loại cảm giác mơ hồ, buộc phải xông qua cản trở cảnh giới. Chỉ cần lấy ra được cỗ sức mạnh khổng lồ này, liền có thể đánh vỡ hình thức đấu khí vốn có bên trong đan điền, đồng thời đánh vỡ phong ấn 2 năm trước, do đó hình thành luồng khí xoáy của một đấu sư. Từ đó, dòng dã nửa tháng, Dược Trần dành gần như tất cả thời gian trong mật thất, không dám không kiên nhẫn. Yếu tố quan trọng nhất của một luyện dược sư ưu tú, kỳ thực là tính nhẫn nại, linh hồn lực còn phải xếp phía sau. Luyện dược sư mà không thể nhẫn nhịn sự cô quạnh cùng khô khan, thì dù có thiên phú cao đến đâu, thành tựu chỉ sợ cũng phải có hạn. Trong nửa tháng này, mẫu thân đã tới một lần, chỉ là để phối chế thuốc tắm mới, sau đó liền rời đi, không thể nói được một câu với Dược Trần, vì đúng lúc hắn đang bế quan. Trong khoảng thời gian này, Dược Trần quyết định bằng mọi giá phải tiến cấp lên cấp bậc đấu sư, vì vậy mà không ngần ngại tăng thêm nồng độ thuốc tắm của mình, chịu sự đau đớn quằn quại gấp rất nhiều lần so với trước kia. Trong thời gian Dược Trần bế quan, toàn bộ dược tộc cũng đều đang vì dược hội mà chuẩn bị các loại. Đây là một thịnh hội, bởi vì đến lúc đó còn sẽ mời những thế lực khác đến, coi là hướng về quần hùng thiên hạ, thể hiện ra tinh anh đệ tử của dược tộc. Lúc này, có giao hảo với dược tộc, hoặc là thế lực, gia tộc phụ thuộc vào dược tộc, đều đã tới. Dược hội không chỉ là thịnh hội của dược tộc, mà còn là cơ hội tốt nhất để những thế lực khác thu được đan dược cấp cao, quý hiếm. Vì thường ngày, đan dược cấp cao của dược tộc đều có định số đối ngoại, chỉ có trong thời gian dược hội mới như đê vỡ, cung cấp cho cả thiên hạ quân hùng. Dược hội chỉ còn cách nửa tháng, trong dược tộc, các loại giao dịch đã thịnh lên, các phe phái thế lực mang theo các loại vật liệu hy hữu, dùng các loại thủ pháp, bày hẳn một khu chợ trên đường phố. Thường ngày, những thứ này đều là có thể gặp không thể cầu. Thế nhưng, nơi này là dược tộc, bất kỳ đan dược nào đều có khả năng tới đây đổi, tiền đề là người phải có thứ đánh động được tộc nhân dược tộc. Dược tộc sở dĩ mở ra giao dịch như vậy, một trong những mục đích là giao hảo thế lực khắp nơi, tăng tiến quan hệ minh hữu, càng chủ yếu là vì thu thập các loại vật liệu quý hiếm. Dược tộc tuy mạnh, nhưng nhân lực trước sau có hạn, chỉ có mượn lực thiên hạ quần hùng mới có thể tụ tập được các loại kỳ chân dị tài. Lúc này, Dược Lãm đang đi trên đường, tìm kiếm vật liệu, bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Dược Lãm trưởng lão. Dược Lãm dừng bước, quay đầu lại, ngay sau đó liền ồ lên nói, là Liêu huynh, không biết có chuyện gì vậy? Người đến là một gia chủ thế gia phụ thuộc vào dược tộc, tên là Liêu Vân Đồ, lúc này, vẻ mặt tha thiết đến mời Dược Lãm. Dược Lãm nghe xong thì gật gù đáp ứng, chuyện như thế, những năm qua, hắn đã gặp phải không chỉ một lần. Trên căn bản, Dược Lãm đều khéo léo từ chối nói chuyện riêng, muốn giao dịch thì có thể, cứ làm theo quy củ. Có điều, Liêu gia thường có tiến cống, lại đang khi Dược tộc tấp nập chuẩn bị, rất là đúng lúc. Chút mặt mũi này, vẫn có thể cho. Quả nhiên, khi đi tới một chỗ không người, Liêu Vân Đồ liền nói, biết Dược Lãm trưởng lão quý nhân bận bịu, tại hạ đi thẳng vào vấn đề, có lời nói thẳng, có chỗ bất lễ, kính xin Dược Lãm trưởng lão thứ lỗi. Dược Lãm cười nhẹ nói, Liêu huynh nói quá lời rồi, không biết Liêu gia cần thứ gì, một ít việc nhỏ, ta vẫn có thể giúp đỡ một hai việc. Dược Lãm cho rằng, Liêu gia muốn mua lượng lớn đan dược cấp thấp, các loại đan dược thông thường để bổ sung thể lực, chữa thương bên ngoài tuy rằng không thiếu, thế nhưng nếu so sánh chất lượng so với xuất phẩm từ dược tộc, đan dược xuất từ tay luyện dược sư bên ngoài, hiển nhiên kém xa tít tắp. Còn về dược hiệu, đan dược từ dược tộc cũng phải hơn nữa. Nếu như có thể đại lượng mua đan dược từ dược tộc, liền có lợi nhuận cực kỳ to lớn. Chỉ là, trong dược tộc, ngoại trừ đệ tử trẻ tuổi, chẳng ai sẽ đi luyện chế loại đan dược, mà bị dược tộc gọi là không đủ tư cách làm hạ cấp đan dược này. Bây giờ tìm Dược Lãm, là người phụ trách việc tu hành của đệ tử trẻ tuổi, liền đoán được, những người này, 89 phần 10, chính là vì chút lợi nhuận này mà tới. Dược Lãm hiểu định luật làm nhiều thành quen, đệ tử trong tộc muốn tiến bộ, bản thân tất phải luyện chế một đại lượng lớn đan dược cấp thấp. Những đan dược này đối với dược tộc, thật gần như vô dụng, không bằng bán đi, vừa tạo ân tình, cũng có chỗ tốt thực tế. Liêu Vân Đồ ho nhẹ một tiếng nói, có người nói, lần này quý tộc thi đấu, xuất hiện một viên đan dược gọi là Tử Viêm Đan, không biết, Tử Viêm Đan này, so với Thanh Viêm Đan thì thế nào? Dược Lãm nhíu mày nói, Liêu huynh có hứng thú với viên Tử Viêm Đan này sao? Nó chỉ là viên tam phẩm đan phổ thông mà thôi, hơn nữa, còn không thể luyện chế được nhiều. Liêu Vân Đồ cười ha ha nói, lời tuy như vậy, thế nhưng, ta nghe nói, Dược Vạn Hỏa trưởng lão tán dương rất nhiều đối với viên đan dược này. Nó là hào dược phá cảnh dành cho người tu hành đấu khí hỏa hệ. Ta cũng không phải ham muốn lợi ích, chỉ là muốn vì tên nhi tử của ta. Nó kẹt tại đấu sư cửu tinh đã 10 năm, đây có thể là hy vọng duy nhất của nó. Nghe vậy, Dược Lãm liền nhíu mày, dược tộc có quy định, không cho thế lực khắp nơi lén lút tiếp xúc đệ tử tinh anh bổn tộc. Đây là vì để duy trì thanh danh cho bổn tộc, không thể để cho đệ tử bị ý nghĩ ngoại lai xâm nhiễm. Trong hoàn cảnh này, Liêu gia muốn tiếp xúc Dược Trần là người luyện ra Tử Viêm Đan, nhất định phải thông qua tộc học, lén lút tiếp xúc, nếu không xảy ra vấn đề gì thì thôi. Nhưng Liêu gia là gia tộc phụ thuộc, dược tộc còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu hai bên xảy ra chuyện, người ta có thể sẽ triệt để trở mặt với dược tộc, sẽ là cái được không đủ bù cái mất. Dược tộc có các loại đan dược sử dụng cho mục đích phá cảnh, nhưng mà luyện chế những đan dược này tiêu hao rất nhiều. Cách mỗi mấy năm, dược tộc mới cho chảy ra một hai viên đan dược luyện ra hàng năm, bổn tộc đều cung không đủ cầu đây. Mà không chỉ có là khó khăn trong luyện chế, tỷ lệ thành công thấp, càng quan trọng hơn là vật liệu để luyện chế loại đan này đều cực kỳ hy hữu. Tử Viêm Đan tuy rằng có hiệu quả phá cảnh, nhưng không thể chắc chắn thành công. Thế nhưng, có thể có một hy vọng, chính là vô giá. Nhưng chuyện khó nhất là Tử Viêm Đan là đan dược độc nhất. Toàn bộ dược tộc, không còn người thứ hai có thể luyện chế ngoài Dược Trần. Muốn có được Tử Viêm Đan, nhất định phải mau chóng tiếp xúc với Dược Trần. Nếu đợi đến khi danh tiếng triệt để truyền ra, lấy thực lực cùng địa vị của Liêu gia, trong thời gian ngắn, muốn cướp được Tử Viêm Đan, chỉ sợ quá khó khăn, rồi còn phải xem Dược Trần có nguyện ý luyện chế hay không. Dược Lãm suy nghĩ một chút thì nói, cũng được, có cơ hội, ta đưa ngươi đi, có điều, nên chuẩn bị những gì, ngươi nên rõ ràng. Liêu Vân Đồ đại hỉ nói, Dược Lãm trưởng lão xin yên tâm, ta hiểu, chắc chắn sẽ không để trưởng lão thất vọng. Rồi sau khi cực lực tạ ơn, liền cáo từ rời đi. Còn Dược Lãm qua chuyện này, liền hết cả hứng đi dạo phố. Khoảng thời gian này, Dược Trần không đến tộc học, nghe La Thụ nói là đang bế quan. Dược Lãm nghe thế, thì chỉ có thể lắc đầu, được tư cách tham gia dược hội, lại có Tử Viêm Đan. Dược Trần đã lọt vào trong tầm mắt của cao tầng dược tộc, tương lai sẽ có không ít tài nguyên đổ về hắn. Đầu tiên chính là mau chóng giúp đỡ, cho Tam Hoa Tụ Hỏa Công hoàn thành trúc cơ, sau đó sẽ cung cấp cho hắn công pháp hỏa hệ thượng thừa trong tộc. Và lúc này, nếu Dược Trần thông minh, thì nên hoạt động nhiều hơn. Hành vi bế quan của Dược Trần, bất luận vì lý do gì, đều làm cho người ta có cảm giác hắn cao ngạo tự kiêu. Nhưng mà Dược Lãm ngẫm sao cũng không thể hiểu được, vì mục tiêu của Dược Trần không phải là tương lai tiền đồ, mà là đệ nhất dược hội, chấn chỉnh lại gia thanh, khắc tên trên dòng họ bia. Tư cách tham gia dược hội, có người vui mừng có người sầu. Dược Trần lên bảng, Dược Duẫn bị loại, Cừu hận này, Dược Duẫn một khắc cũng không thể quên, trong lòng như thể mỗi một thời khắc đều có độc vật cắn vào. Lúc này, Dược Duẫn cúi đầu nói, Phong ca, là ta vô năng. Hắn đang đứng trước mặt một tên thiếu niên cao to tuấn lãng, thiếu niên mặt như bạch ngọc, hai mắt dài nhỏ cong lên, như đang mỉm cười. Tên thiếu niên mặt trắng này chính là người tài ba trong thế hệ tuổi trẻ của Dược tộc, 16 tuổi đã lên cấp đấu sư, Dược Phong. Dược Phong bình thản nói, không sao, ngươi đúng là lẽ ra vào được 8 vị trí đầu, hắn xem như là lực lượng mới xuất hiện, ta không trách ngươi. Dược Duẫn vẫn cứ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói, Phong ca, có phải huynh muốn mời chào hắn không? Dược Phong cười ha ha nói, hắn làm hại ngươi mất tư cách tham gia dược hội, ta tất nhiên phải trừng trị hắn. Mời chào cái gì, chỉ là đám con cháu lụi bại, nhất thời may mắn mà thôi. Dược Duẫn cảm kích gật đầu, còn nói mấy lời biểu hiện quyết tâm, sau đó liền xin cáo lui. Thời gian nửa tháng, thoáng cái đã qua, nhưng mà, điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ được, chính là Dược Trần. Vậy mà lại không xuất hiện, cứ bế quan ròng rã một tháng. Ngày hôm nay là ngày dược hội chính thức khai chiến, toàn bộ dược tộc chẳng khác nào tân niên. Từng nhà treo đèn màu, vị trí thao trường bên trên dòng họ Bia, đã dựng 10 tòa đài cao, trong một tòa chính là chỗ của trưởng lão dược tộc. 9 tòa còn lại thì là những hào kiệt từ khắp nơi đến đây. Ngay trước dòng họ Bia đã bày hơn 100 dược đỉnh, bên cạnh mỗi dược đỉnh đều có một bàn đá, mặt trên có một viên nạp giới, trong nạp giới là các loại tài liệu luyện đan. Dược hội không giống tộc học thi đấu, trong dược hội cố nhiên cũng cung cấp đại đa số vật liệu, thế nhưng đồng thời cũng có thể sử dụng rất nhiều tài liệu quý giá được chuẩn bị riêng. Nhưng mà Dược Trần vẫn chưa xuất hiện, thành ra những ngày gần đây tin tức không tốt liên quan với Dược Trần đếm không xuể. Cái gì mà tư chất phổ thông, làm nhục gia phong, các tin tức kiểu này bay là tả. Lưu Vân Đồ cũng có nghe thấy, chỉ là hắn vẫn cảm thấy những tin đồn này hẳn là xuất phát từ miệng mấy kẻ ghen ghét Dược Trần. Nhưng hiện tại xem ra không có lửa sao mà có khói. Duy nhất lo lắng cho Dược Trần cũng chỉ có phụ tử ba người La Gia. Lúc này La Binh mang theo tiểu đội tộc binh của hắn duy trì trật tự chung quanh, trưởng tử La Sơn cũng có mặt. Nói là duy trì trật tự, kỳ thực cũng chỉ là đứng cho có, giống như trang trí vậy. Tác dụng lễ nghi lớn hơn thực tế. La Binh nhìn bốn phía, khu vực hắn phụ trách vừa hay là khu lối vào của tuyển thủ. Mãi đến tận hiện tại, Dược Trần vẫn cứ không thấy tăm hơi. Lại nhìn phía trên trưởng lão đài, chỉ thấy đại trưởng lão Dược Vạn Hòa đã đứng lên, đang cùng tộc trưởng nói gì đó. Nhìn tình hình này, hẳn là sắp tuyên bố dược hội chính thức bắt đầu rồi. La Binh cao mày, quay qua La Sơn hỏi, tiểu tử La Thụ đến cùng có đi tìm Dược Trần không vậy? Trong lòng hắn có chút cuống lên, một khi tuyên bố dược hội chính thức bắt đầu, mà Dược Trần vẫn không đến, chính là trực tiếp bị đào thải. Một khi bắt đầu luyện chế, toàn bộ dược đài sẽ bị phong tỏa. La Sơn cũng lo lắng, bèn nói, phụ thân, để ta đi tìm thử xem đi. Nhưng đúng lúc này, từ rất xa có hai bóng người, đang rất nhanh chạy tới bên này. Một người trong đó có hình thể mập mạp, nhìn một chút liền có thể nhận ra chính là La Thụ.